thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, lạc nội mạc tử cung đó là một bệnh thường gặp trong các bệnh phụ khoa và là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới. Theo thống kê được đăng tải trên website của Tổ chức Nghiên cứu Lạc Nội Mạc Tử Cung của Thế giới, cứ 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh nở thì có một người bị lạc nội mạc tử cung. Đây là một bệnh lý khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 2% phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ. Bệnh thường tiến triển âm thầm, có thể trong nhiều năm sẽ gây hậu quả tai hại, nhất là vô sinh. Và trao đổi về chủ đề bệnh lạc nội mạc tử cung trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Xin chào quý vị thính giả. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Kim Dung đã nhận lời mời tham dự chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập shop em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, nội mạc tử cung là lớp lót ở bên trong tử cung của người phụ nữ, thường bong ra khi hành kinh và lại được tái tạo khi sạch kinh. Nội mạc tử cung có nhiệm vụ như một cái đệm êm ái cho thai nhi nằm. Lạc nội mạc tử cung là do máu kinh có lẫn những nội mạc tử cung bong ra thành mảng nhỏ, bị chảy ngược trở lại. Thường nó sẽ chảy vào ống dẫn trứng, qua ống dẫn thì có thể thấm vào khoang bụng, bàng quang, trực tràng và có thể chảy tới buồng trứng. Những mảnh vụn của nội mạc tử cung đọng lại ở những nơi này và cứ thế mà phát triển nên gọi là lạc nội mạc tử cung. Và trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề "Phụ nữ nào dễ bị lạc nội mạc tử cung" của tác giả Minh Thu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phụ nữ nào dễ bị lạc nội mạc tử cung? Có thể nói, lạc nội mạc tử cung là một trong số những bệnh khiến chị em vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung. Theo các nhà chuyên môn, những đối tượng sau đây có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung. Thứ nhất, phụ nữ thừa cân béo phì. Những người béo phì thường có lượng mỡ tích trữ trong cơ thể khá lớn. Điều này có thể làm tăng estrogen trong máu, làm mất cân bằng nội tiết và tác động đến dòng chảy của kinh nguyệt. Từ đó, lực nội mạc tử cung cũng tăng lên, khả năng nội mạc đi lạc cũng dễ xảy ra hơn và dẫn đến triệu chứng lạc nội mạc tử cung. Thứ hai, phụ nữ thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt là cụm từ để chỉ những bất thường của kinh nguyệt về chu kỳ kinh, thời gian hành kinh, lượng máu kinh. Rối loạn kinh nguyệt là những biểu hiện bất thường ở tuổi bắt đầu hành kinh, tuổi mãn kinh, hành kinh quá sớm hoặc quá muộn, về chu kỳ và số ngày hành kinh quá dài hoặc quá ngắn, về số lượng máu kinh quá nhiều hoặc quá ít, về những triệu chứng đau đớn hoặc khó chịu trong khi hành kinh, về tình trạng không phóng noãn trong kỳ kinh, vân vân. Chu kỳ kinh nguyệt không ổn định, nhất là trong trường hợp kéo dài, có thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn tấn công, gây nên các bệnh viêm nhiễm vùng kín như viêm âm đạo, u màng trong tử cung và viêm buồng trứng. Tất cả những yếu tố này đều có thể góp phần làm cho máu kinh chảy ngược trở lại và gây ra lạc nội mạc tử cung. Thứ ba, phụ nữ ít vận động. Những người ít vận động là những người có xu hướng tích tụ nhiều chất béo trong cơ thể. Do đó, nhóm đối tượng này có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung cao gấp 2 lần so với những người thường xuyên vận động thể chất. Ngoài ra, hấp thụ và tích trữ quá nhiều chất béo có thể dẫn đến sự gia tăng các bệnh sản phụ khoa, làm thay đổi lượng estrogen và mất cân bằng nội tiết. Sự mất cân bằng nội tiết có thể làm tăng sự phát triển của màng trong tử cung, gây ảnh hưởng đến dòng chảy của kinh nguyệt, làm cho kinh nguyệt dễ chảy ngược trở lại và tăng nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung. Thứ tư, yếu tố gia đình. Lạc nội mạc tử cung cũng mang yếu tố di truyền. Vì vậy, nếu trong gia đình bạn có người bị lạc nội mạc tử cung, thì bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người bình thường mà gia đình họ không có ai bị mắc bệnh. Tất nhiên, không phải gia đình có người bị lạc nội mạc tử cung thì bạn cũng bị mắc bệnh, mà đây chỉ là nguy cơ cao hơn mà thôi. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung thường gặp ở độ tuổi sinh sản và biến mất sau khi mãn kinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng này thì lại chưa được xác định cụ thể hoàn toàn. Các triệu chứng ban đầu của bệnh cũng không rõ ràng, nhưng sau một thời gian bị lạc nội mạc tử cung thì nhiều chị em nhận thấy có những triệu chứng chung như là xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, ra huyết nhiều khi mà có kinh, đau bụng khi hành kinh ngày càng nặng và kéo dài, và đau khi giao hợp. Trong trường hợp nặng thì lạc nội mạc tử cung còn có thể ảnh hưởng nặng nề tới khả năng sinh sản của chị em. Vâng, xin bác sĩ Lê Thị Kim Dung có thể giải thích rõ hơn cho quý thính giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ, về chứng bệnh này ạ. Cái vấn đề lạc nội mạc tử cung như cái phóng sự vừa rồi chúng ta đã được nghe, tức là cái nội mạc tử cung là gì? Tức là một cái phần tế bào ở cái trong lòng cái tử cung. Và cái phần cái tế bào này thì nó phát triển chịu ảnh hưởng rất nhiều của nội tiết, cho nên là nó dày lên hay nó mỏng đi phụ thuộc theo cái chu kỳ hành kinh, và cái chu kỳ hành kinh thì lại phụ thuộc vào cái quá trình nội tiết. Thế thì cái chuyện lạc nội mạc tử cung là sao? Vì đáng lẽ là cái nội mạc ấy nó chỉ nằm trong tử cung mà thôi, thì bây giờ nó lại không nằm ở trong tử cung nữa mà nó đi ra nơi khác, chúng ta nói là lạc, là nó đi ra chỗ khác, nó không phải nằm ở trong đấy nữa. Thế thì những cái chỗ mà nó đi lạc chỗ ấy thì rất là nhiều nơi. Cái chúng ta hay gặp là cái gì? Là lạc ngay ở trong cái cơ tử cung. Là vì cái cơ tử cung cũng thế, lẽ ra là cái phần cơ tử cung nó không cho phép cái nội mạc xâm lấn vào đấy. Nhưng mà khi mà lạc nội tử cung đã xâm lấn vào thì dẫn đến cái chuyện lạc nội mạc tử cung ở trong cái phần cơ tử cung. Ngoài ra ấy, thì nó có thể lan tỏa đến chỗ nào nữa? Lan tỏa đến toàn bộ cái phần khu vực vùng bụng, chẳng hạn như phần vòi trứng, phần buồng trứng, phần phúc mạc, và thậm chí nó leo lên tận cả các cái mạc nối, mạc treo, và có khi là leo tận cả gan. Đấy là những cái lạc nội mạc tử cung khá là thường gặp. Và ngoài ra còn những cái lạc nội mạc tử cung mà nhìn ở hẳn ở phía ngoài nữa, tức là có thể cái lạc nội mạc tử cung nó lại nhìn thấy ngay ở cổ tử cung hoặc là ngay ở âm hộ. Thế thì đấy là những cái mà biểu hiện của cái lạc nội mạc tử cung. Tất nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái nội mạc tử cung như ban đầu tôi đã nói, tức là nó chịu cái sự phát triển của nội tiết, cho nên là cái sự làm khó chịu lớn lên và nó tồn tại như thế nào thì hoàn toàn liên quan đến nội tiết của người phụ nữ. Vâng, như vậy có nghĩa rằng lạc nội mạc tử cung là một căn bệnh mà có thể gặp ở bất kỳ chị em phụ nữ nào, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có những chị em mà có nguy cơ bị bệnh cao hơn những chị em khác, và rất là có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Ngay sau đây sẽ là một dẫn chứng, một vị thính giả tên là Thanh Minh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ở địa chỉ email là thanhminh@gmail.com. Bạn Minh có cho biết: em năm nay 27 tuổi, vừa mới xây dựng gia đình được 6 tháng nay. Em không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng đến nay thì vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai. Đi kèm theo đó là những ngày có kinh, em thường bị đau ở vùng bụng dưới dữ dội, kèm theo máu ra nhiều, và kỳ hành kinh thì đến sớm muộn thất thường. Em cũng đã định đi khám sức khỏe, tuy nhiên là chưa sắp xếp được thời gian. Mấy ngày qua em cũng đã mày mò đọc tham khảo một số tài liệu và biết rằng những phụ nữ bị bệnh lạc nội mạc tử cung thì cũng có những triệu chứng như em. Thưa chuyên gia, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, có phải là em cũng mắc bệnh lạc nội mạc tử cung hay không ạ? Quả thật là cũng rất là khó xác định. Thứ nhất là mình không khám xét cho bạn, cho nên là nếu như mà đau bụng kinh, vì bình thường không lạc nội mạc tử cung thì vẫn có những cái triệu chứng đau bụng hành kinh, cho nên chỉ nguyên cái triệu chứng đau bụng hành kinh không thôi chưa đủ để khẳng định lạc nội mạc tử cung, mà người ta phải có những biện pháp khác. Thí dụ là có thể siêu âm, và có thể là xem ở các cái khối lạc mặt lạc nó có nằm ở đâu mà máy siêu âm có thể phát hiện được. Ngoài ra còn một cái nữa, tức là có thể ở trong những phần ổ bụng thì người ta có thể làm cái biện pháp là soi ở bụng để có thể tìm thấy các nội mạc tử cung có lạc ra ở phía ngoài bụng hay không. Đấy là những cái biện pháp để chẩn đoán. Tuy nhiên và nó liên quan rất nhiều đến chu kỳ hành kinh, tức là đến lúc hết kinh xong thì tất cả mọi việc nó lại trở về bình thường, với lúc cái nội mạc tử cung nó xẹp lại. Ngược lại, nếu như nó phồng lên ở những cái giữa chu kỳ và nó đến tận và nó căng phồng lên lúc sắp sát hành kinh, thì rồi đến lúc hành kinh xong nó mới tụt đi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện là có khả năng là lạc nội mạc tử cung. Tất nhiên là bạn 27 tuổi tất tôi còn chưa hỏi đến những cái tiền sử bệnh của bạn là gồm có những cái gì nữa để có thể có những cái suy nghĩ để mà chẩn đoán gần sát với thực tế hơn. Chứ còn thì có một điều thú vị là lạc nội mạc tử cung sẽ biến mất nếu như có thai. Vâng. Thưa quý thính giả, lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng thì có liên quan đến hiếm muộn do làm giảm dự trữ noãn ở buồng trứng, ảnh hưởng đến chức năng phóng noãn và thụ tinh ở giữa noãn với tinh trùng. Tuy nhiên là không phải ai bị lạc nội mạc tử cung thì cũng đều hiếm muộn, đúng không ạ? Đúng là như vậy. Vâng. Vậy thì nếu những người phụ nữ mà bị lạc nội mạc tử cung thì chúng ta có những cái trục trặc gì trong vấn đề sinh sản hay không? Và có phải là khi mà mắc bệnh này rồi thì cũng rất là lo lắng là chúng ta không có khả năng để sinh sản? Chưa vội lo, cứ thử đi xem có thai hay không đã, chứ còn thì là chưa vội đã lo là mình sẽ không thể sinh sản được. Tất nhiên là đối với cái câu hỏi này là trong cái thầy thuốc ấy là gặp một vấn đề thực sự nan giải. Tại sao? Tức là cái lạc nội mạc tử cung mà lại chưa có con, mà lại cái lạc nội mạc đấy chính là nguyên nhân để dẫn đến không có con, thì đúng là một cái vấn đề cũng không phải là giản đơn để trả lời. Một trong những cái mà lạc nội mạc tử cung mà chúng ta nhìn thấy mà ảnh hưởng, thí dụ như lạc nội mạc tử cung ở trong cơ tử cung chưa chắc đã làm cho người phụ nữ không thể có con. Lạc nội mạc tử cung mà nằm ở phúc mạc cũng không phải là làm cho không thể có con, nhưng mà nó nằm bén ở vòi trứng ấy, thế thì nó làm chẹn luôn cái đường tiếp xúc giữa tinh trùng với lại là noãn, thì không thể có thể có thai được, thì lúc bấy giờ là nguy cơ. Còn ngoài ra ấy, thì là nếu như không rơi vào tình huống như thế thì như tôi vừa nói ban nãy, nếu như có thai thì tất cả những triệu chứng nó sẽ cũng giảm đi và dạ, vâng, không cần phải điều trị. Vâng. Thưa quý thính giả, trên thực tế thì có nhiều trường hợp khi mà bị vô sinh đến khám thì mới phát hiện ra là bị lạc nội mạc tử cung. Các thầy thuốc thăm khám lâm sàng có thể thấy các triệu chứng không đặc hiệu, tuy nhiên là có thể nghĩ đến lạc nội mạc tử cung khi mà thấy ở tử cung đồ sau ít di động, có thể thấy các nhân nhỏ ở cùng đồ sau. Trong một số ít trường hợp thì lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng dạng nang có thể thấy khối căng cạnh tử cung ít di động, và có phải siêu âm là một phương pháp quan trọng để có thể chẩn đoán được chứng bệnh này hay không ạ, thưa bác sĩ? Quả thật là siêu âm là cho một cái hình ảnh gián tiếp, và nếu như siêu âm nhiều lần sẽ nhìn thấy cái khối đấy nó thay đổi theo cái lần siêu âm, thì cũng là một cái yếu tố không chưa phải là quyết định, vì cái quyết định nhất là phải làm cái soi ổ bụng thì mới là chuẩn xác nhất ở trong những trường hợp như bạn vừa nói. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ khác của chị Nguyễn Thị Mai ở Đông Anh, Hà Nội, 34 tuổi. Số điện thoại là 0913676224. Chị có cho biết rằng chị đã có một cô con gái đầu lòng và muốn sinh thêm bé thứ hai, nhưng qua hơn một năm thả tự do mà vẫn chưa được. Thời gian gần đây thì chị thấy kinh nguyệt của mình thất thường, ra nhiều máu trong kỳ hành kinh, hay đau vùng bụng dưới, và khi quan hệ với chồng thì thường thấy đau rát, khó chịu. Khi đi khám thì được biết là chị bị lạc nội mạc tử cung, và bác sĩ cho biết là phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Thưa chuyên gia, có phải lạc nội mạc tử cung nhất thiết là phải điều trị bằng phẫu thuật hay không? Và nếu mà điều trị bằng phẫu thuật như vậy thì có ảnh hưởng gì tới vấn đề sinh nở của chị hay không ạ? Có mấy vấn đề là như thế này. Đối với trường hợp của cái chị vừa mới hỏi thì trong cái điều trị lạc nội mạc tử cung thì có hai biện pháp. Một là có thể dùng thuốc, hai là có thể can thiệp ngoại khoa. Thế thì nếu như thí dụ mà chị không thể kiên nhẫn chờ đợi để dùng thuốc cho cái nội mạc nó bé dần đi và nó tiêu mất đi, thì nó cũng có thời gian, nó cũng không phải là nhanh, phải từ 6 tháng cho đến 2 năm mới có thể tiêu hết. Mà muốn là giải quyết cái việc cái khẩn trương, vì nếu như cái khối lạc nội mạc tử cung như tôi vừa mới nói nằm đúng cái vị trí mà không thể có thai được, hoặc là gây đau đớn quá nhiều thì buộc phải xử lý. Thế thì nếu như với cái tình trạng, tùy cái tình trạng bệnh của chị, cái sự đau đớn, cái sự khó chịu của chị để thầy thuốc quyết định. Và lúc bây giờ thì hoàn toàn có thể phẫu thuật để bóc tách ra. Và nếu như mà nó ở không ở những cái chỗ thực sự là nhạy cảm như là ở vòi trứng thì cái chuyện mà ảnh hưởng đến có thai không phải là nhiều. Vâng, chị cũng có hỏi thêm rằng là trong thời gian mắc bệnh thì chuyện sinh hoạt vợ chồng có cần phải kiêng cữ hay không ạ? Trong lúc mắc bệnh thì chỉ vì đau mà trốn thôi, chứ còn ngoài ra thì nếu không phải thế thì là không phải có lý do gì để trốn được, vì cái chuyện quan hệ tình dục không làm cho bệnh tăng lên, chỉ làm đau tăng lên thôi. Dạ vâng, như vậy là chúng ta ở đây thì không phải là kiêng, mà là bản thân chúng ta không có đủ sức khỏe để có thể là làm việc đó, đúng không ạ? Còn một vị thính giả nữa tên là Lê Thu Hạnh ở Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại là 0913822268, có cho biết bạn đã có một bé trai lên 5 tuổi và giờ thì muốn sinh thêm bé thứ hai. Tuy nhiên là bạn bị bệnh lạc nội mạc tử cung, đã được điều trị khỏi bệnh từ 2 tháng nay. Vậy nếu như mọi chuyện bình thường thì sau bao lâu bạn có thể mang thai được ạ? Có thể mang thai ngay lập tức nếu như đã hết rồi, chả có gì để mà có thể ngăn cản bạn cả. Khi mà sức khỏe hoàn toàn tốt và đứa thứ nhất đã 5 tuổi rồi thì nhanh chóng để có thai đi thôi, và đừng chờ đợi gì nữa. Dạ vâng, có lẽ là trong câu hỏi này thì chị Lê Thu Hạnh có muốn hỏi rằng khi mà chúng ta vừa mới thực hiện một cái biện pháp đó là phẫu thuật đấy ạ, để có thể chữa trị cái bệnh này thì có cần phải một cái khoảng thời gian nào đó để cơ thể là hồi phục sức khỏe hay không ạ? Mình chỉ băn khoăn mỗi một điều thôi, tức là thí dụ như là bản cái khối lạc nội mạc tử cung nằm ở trong cơ tử cung thì mà ở cái phần mà cơ ấy, thì mà sợ cái tử cung nó bị căng giãn quá và làm cho cái khối lượng thai nó không, vừa mới mổ xong mà cái tử cung nó chưa hồi phục tốt thì quả nhiên là phải chờ đợi. Chứ còn nếu như khối lạc nằm ở tử cung mà nó không nằm ở đấy thì nó nằm ở mạc treo hay nằm ở một cái vị trí nào khác thì tuyệt nhiên không hiểu gì cả. Cho nên là cái việc ảnh quyết định có thai là tùy thuộc vào cái khối lạc nội mạc ấy nằm ở đâu và cái quá trình phẫu thuật như thế nào thôi. Còn nếu như mà như tôi vừa nói, nếu không nằm ở trong phần cơ tử cung thì là cái điều nguy hiểm chưa phải là đáng sợ. Vâng, và có lẽ là cũng tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe hiện tại của chị nữa đúng không ạ? Sau khi phẫu thuật nếu như mà cảm thấy là sức khỏe của mình hoàn toàn là bình thường, sẵn sàng để có thể có em bé thứ hai thì chắc chắn là chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá. Thưa quý thính giả, theo thạc sĩ Nguyễn Cảnh Trương ở Đại học Y Hà Nội, điều trị lạc nội mạc tử cung cần tuân thủ hai nguyên tắc, đó là phá hủy hết tổn thương lạc nội mạc tử cung và tái thiết lại cấu trúc giải phẫu bình thường. Điều trị nội khoa được chỉ định cho những bệnh nhân có triệu chứng hành kinh đau, đau bụng hạ vị, vô sinh hay là để hỗ trợ cho điều trị ngoại khoa trước và sau phẫu thuật. Hiện có nhiều thuốc điều trị, tuy nhiên là cần thận trọng vì có nhiều tác dụng phụ đi kèm như là làm nam hóa, loãng xương, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn đông máu. Với sự ra đời của phẫu thuật nội soi, điều trị ngoại khoa trong lạc nội mạc tử cung đã có những bước tiến mới. Phẫu thuật nội soi cho phép gỡ dính, phá hủy các tổn thương, bóc tách hay là cắt bỏ u nang lạc nội mạc tử cung tạo hình vòi trứng, đốt điện lưỡng cực hay là đốt laser để có thể phá hủy các tổn thương. Trong các trường hợp lạc nội mạc tử cung nặng thì có thể là phải cắt buồng trứng, cắt dây chằng tử cung, thậm chí là cắt tử cung. Chỉ định điều trị ngoại khoa trong lạc nội mạc tử cung thì thường là khối lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng dính nặng hoặc là lạc nội mạc tử cung sâu, lạc nội mạc tử cung ở độ 3-4. Thưa quý thính giả, lạc nội mạc tử cung là một bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên là chúng ta cũng đừng quá lo lắng và có thể là phòng bệnh bằng cách vệ sinh hàng ngày sao cho vùng kín của mình luôn sạch sẽ và khô ráo. Cần vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài âm đạo, không nên xối nước hay là thủ rửa sâu ở bên trong âm đạo để tránh cho vi khuẩn có điều kiện ngược lên ở tử cung và gây tái viêm loét, làm khó khăn trong việc điều trị viêm nhiễm. Cũng không nên lạm dụng quá rửa bằng các dung dịch vệ sinh phụ nữ vì có thể là sẽ gây mất cân bằng môi trường âm đạo, làm cho vi khuẩn dễ sinh sôi và phát triển. Đặc biệt là trong những ngày có kinh thì cần phải giữ vệ sinh thật là sạch sẽ. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản thì các loại thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh thường rất là giàu chất béo và không có lợi cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Nếu ăn nhiều những thực phẩm này thì bạn sẽ nhanh chóng tăng cân và bị béo phì. Béo phì hay là thừa cân đó là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ tích trữ trong cơ thể khá lớn. Điều này có thể làm tăng estrogen trong máu, làm mất cân bằng nội tiết và tác động đến dòng chảy của kinh nguyệt. Từ đó thì lượng nội mạc tử cung cũng tăng theo và dẫn đến triệu chứng là lạc nội mạc tử cung. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung, bác sĩ có thể cho quý thính giả được hiểu rõ hơn về chế độ ăn uống thì có thể giảm thiểu được cái nguy cơ mắc phải chứng lạc nội mạc tử cung hay không ạ? Mình không nhấn mạnh cái vấn đề chế độ ăn uống, mà nhấn mạnh cũng không nhấn mạnh cái chuyện chăm sóc vệ sinh, mà nhấn mạnh cái chuyện là chúng ta cố gắng để giảm thiểu các sự can thiệp ngoại khoa vào cái phần nội mạc tử cung đấy. Thí dụ có thai nhiều lần, thí dụ chúng ta phải kiểm soát tử cung, thí dụ chúng ta phải nạo hút thai, thì tất cả những cái tổn thương của cái thủ thuật đấy làm cho cái nội mạc tử cung có cơ hội mà đi ra những cái chỗ khác là nhiều. Vì ngay khi vết mổ mà thầy thuốc mà không vùi kỹ cái niêm mạc tử cung tách ra ấy, thì có khi cái lạc nội mạc tử cung nằm ngay ở cái vết mổ tử cung vì nó có cơ hội để nó có thể ra ngoài. Hoặc là lúc mà chúng ta làm cái cổ tử cung bị xây xước thì cái và dễ tạo điều kiện một cái ổ cho cái nội mạc lúc mà nó trôi ra ấy, thì nó dính vào đấy và nó phát triển lên. Thì cũng như thế, cũng như là các cái khô cắt của cái đường âm đạo là nhiều lúc cũng sẽ dẫn đến lạc nội mạc tử cung ngay ở âm đạo. Là khi mà các cái vết thương nó khâu không tốt thì cái lúc mà cái niêm mạc tử cung nó chảy ra thì là nó có thể sống ở tồn tại ở những đấy và phát triển lên. Thì đấy là những cái nguy cơ mà rõ rệt nhất cho cái nguyên nhân rõ rệt nhất để dẫn đến cái chuyện tạo điều kiện thuận lợi cho cái lạc nội mạc tử cung. Còn vấn đề chế độ ăn uống và chế độ vệ sinh ấy thì cái nguy cơ để dẫn đến lạc nội mạc tử cung thì là chưa phải là rất là rõ rệt. Vâng, trong quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân thì bác sĩ thường gặp phải những cái trường hợp bệnh như thế nào về vấn đề lạc nội mạc tử cung? Những chị em phụ nữ khi mà đến với phòng khám của bác sĩ thì thường là ở cái mức độ bệnh như thế nào? Và nếu như cái chứng bệnh này mà để quá lâu và không có cái sự can thiệp kịp thời thì có thể dẫn tới những cái nguy cơ bệnh như thế nào ạ? Rõ ràng là cái khó chịu nhất, lạc nội mạc tử cung có thể không gây một cái triệu chứng gì đặc biệt cả mà vẫn đã có lạc nội mạc tử cung, mà chỉ trừ phi khi nó đã đau và nó làm ảnh hưởng đến cho sức khỏe của người bệnh. Và cái đau đớn đấy làm cho thầy thuốc nghĩ đầu tiên là những cái cơn đau diễn ra phù hợp với lại chu kỳ hành kinh thì mới nghĩ lạc nội mạc tử cung. Còn nếu như cái đau mà không liên quan đến chu kỳ hành kinh thì phải nghĩ đến một chuyện khác. Thế thì những cái bệnh nhân như thế thì rất là nhiều, và cái đau liên quan chu kỳ hành kinh thì lại phân biệt tiếp đến cái chuyện là đau có trong cái hành kinh bình thường, và hai là lạc nội mạc tử cung. Thế thì nếu như mà với những cái thuốc đơn giản mà chúng ta không khống chế được cái cơn đau đấy thì thuốc buộc phải tìm hiểu kỹ hơn để mà tìm nguyên nhân. Chứ còn thì bản thân tôi cũng nhìn thấy những cái khối lạc nội mạc tử cung nằm ngay ở thành âm đạo, hoặc là những cái lạc nội mạc tử cung nằm ngay ở cổ tử cung là một cái lối đỏ chót lên như là một cái tế bào ung thư phát hoàng, nên tưởng đấy là tế bào ung thư, nhưng lúc mà sinh thiết ra thì đấy chính là cái nội mạc tử cung đã ra ngoài. Thế thì đấy là những cái mà bản thân tôi có thể nhận được. Còn ngoài ra những cái lạc nội mạc tử cung có làm thầy thuốc có thể chẩn đoán phân biệt với những cái u, khối u ở trong tiểu khung hoặc là ở trong cơ tử cung, là nó phân biệt với lại u sơ tử cung hay là các cái khối u trong tử cung. Nhưng mà có một điều may mắn và thú vị là nó lớn lên và nó bé đi phụ thuộc vào chu kỳ kinh. Cho nên lúc mà thầy thuốc mà lưu ý chuyện đấy và siêu âm nhiều lần thì sẽ phân biệt, sẽ nhận thấy cái sự thay đổi của nó để mà nghĩ đến cái chuyện đấy là lạc nội mạc tử cung. Vâng, bác sĩ cũng vừa nói rằng bệnh lạc nội mạc tử cung thì thường là không có những cái dấu hiệu rõ ràng lắm. Bản thân chị em phụ nữ thì khi mà thấy cơ thể bình thường thì chắc là cũng không mấy khi mà tìm đến những cái trung tâm y khoa rồi là chuyên khoa về sức khỏe sinh sản, đúng không ạ? Thế nhưng khi mà đến bệnh viện rồi và thấy rằng là lâu quá rồi mà không có em bé thì lúc đấy mới phát hiện ra bệnh. Vậy bác sĩ cũng có thể cho biết là một vài những cái điều cần lưu ý với chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em trong độ tuổi sinh sản cần phải lưu ý và lắng nghe cái cơ thể của mình như thế nào để có thể là không mắc phải cái chứng bệnh này ạ? Cái điều lắng nghe thì là một trong những cái điều vệ sinh mà giữ được tốt nhất, là chúng ta như tôi vừa nói ban nãy, cố gắng để không có xảy ra những cái sự can thiệp ngoại khoa vào. Chứ còn hiện nay khi mà chúng ta đi hút thai quá nhiều lần, chúng ta tưởng rằng là quả thật là thầy thuốc làm chỉ có 3 phút là xong thì và không có chuyện xảy ra, nhưng những nguy cơ phía sau vẫn tồn đọng đấy. Thế hoặc là những cái vấn đề viêm nhiễm thì là đều có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cái lạc nội mạc tử cung phát triển. Đồng thời nữa là cái gì? Thí dụ như là tôi vẫn nói rằng quan hệ tình dục ở trong cái giai đoạn mà hành kinh thì không phải là quá nguy hiểm. Nhưng quả nhiên nếu như chúng ta mà tạo nên những cơn co thắt bất ngờ để cho cái dòng máu nó đi ngược lên ấy, thì cũng là một yếu tố có thể gây đến lạc nội mạc tử cung. Tất nhiên lạc nội mạc tử cung không phải là một bệnh ung thư để mà chúng ta sợ đến thế, mà chủ yếu và không phải là một bệnh gây chết người. Cùng lắm là chúng ta sẽ chịu những cơn đau hoặc là chúng ta cản trở để không thể có thai được. Cho nên là các thầy thuốc từ trước nay không quá nhấn mạnh về lạc nội mạc tử cung, trừ phi bệnh nhân là quá đau đớn để mà đến, hoặc là bệnh nhân vô sinh và phải tìm hết nguyên nhân để điều trị. Cho nên ý, rất may đấy là một cái mà tác động bởi nội tiết, thì chúng ta có thể sử dụng nội tiết để có thể khống chế được cái nội mạc tử cung nó phát triển, hoặc là dùng phẫu thuật để có thể giải quyết được nó. Và khi mãn kinh hoặc khi có thai thì chấm dứt lạc nội mạc tử cung, cho nên là không phải là một bệnh đáng sợ đến mức là phải cảnh báo một cách khủng khiếp. Dạ vâng, tuy nhiên là cũng có những cái lưu ý với chị em phụ nữ, đặc biệt là bác sĩ cũng có nhấn mạnh một cái nguyên nhân, đó là chúng ta cũng không nên lạm dụng cái việc là nạo hút thai một cách bừa bãi, đúng không ạ? Và cũng qua chương trình này thì chúng tôi cũng rất là mong rằng quý thính giả, đặc biệt là những chị em phụ nữ, hãy coi rằng trở thành mẹ là một cái thiên chức rất là thiêng liêng. Chính vì thế mà khi mà có một cái ý định là tước bỏ đi một cái mạng sống của một sinh linh bé nhỏ thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc tới những hậu quả rất dễ là mắc phải ở phía sau đó. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe do FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Job FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chàng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn bổ thận tráng dương. Ba kích có tác dụng làm tăng khả năng tình dục, hỗ trợ và cải thiện hoạt động tình dục cho những nam giới bị yếu sinh lý, khó có con và bị suy nhược thể lực. Sau đây là một số món ăn thuốc từ ba kích ôn bổ tráng dương. Thịt nạc hầm 3 kích, 3 kích 8 gram, thiên đông 5 gram, sơn tra 8 gram, thịt lợn nạc 50 gram, gừng 3 gram, hành 10 gram, muối 1 ít, thịt nạc rửa sạch cắt miếng, 3 kích rửa sạch cắt miếng, thiên đông rửa sạch cắt miếng, sơn tra rửa sạch bỏ hột cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc, cho tất cả vào nồi, đổ vào khoảng 1 lít nước đun sôi, sau đó vặn nhỏ lửa, hầm thêm 50 phút là được, mỗi ngày ăn một lần, công dụng bổ thận dương hạ huyết áp. Canh lòng gà 3 kích. Lòng gà 100 g, nhục thung dung 15 g, 3 kích thiên 12 g, gừng tươi 5 g. Lòng gà bóc muối rửa sạch cắt đoạn 5 cm. 3 kích thiên, nhục thung dung chia ra rửa sạch, cho vào một túi vải nhỏ bột chạp miệng. Đem lòng gà và túi thuốc bỏ vào nồi đất, thêm vào một lượng nước thích hợp, cho gừng và muối vào. Đun trên lửa lớn cho đến khi nước sôi thì bớt lửa. Nấu thêm 1 giờ nữa thì vớt túi thuốc ra, nêm gia vị vừa dùng. Công dụng ấm thận, thích hợp cho đàn ông bị hội chứng bệnh thận dương suy hư, liệt dương, đái són, ban đêm tiểu tiện nhiều. Thận dê bổ dương, 3 kích thiên 10 gram, thận dê 1 cặp, tiểu hồi hương 0,5 gram, rau hẹ 0,5 gram, đỗ trọng 10 gram và muối ăn. Thận dê rửa sạch, lọc bỏ màng gân, đem mấy vị thuốc trên và muối bỏ vào bên trong thận, rồi dùng dây buộc lại, đặt vào nồi đun chừng 30-50 phút, loại bỏ dược vật và chỉ dùng thận dê thái lát ăn vào bữa tối. Công dụng bổ thận tráng dương, cố tinh, dùng cho đàn ông tình dục suy yếu. Thưa quý thính giả, nhìn chung, lạc nội mạc tử cung là một bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, liên quan mật thiết đến vô sinh hiếm muộn. Vì vậy, chẩn đoán bệnh sớm và điều trị kịp thời, triệt để sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng sinh sản của người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về nguyên nhân cũng như là phương pháp điều trị đau bụng kinh và vô sinh do lạc nội mạc tử cung, nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vì vậy, khi có những triệu chứng biểu hiện của bệnh như đã nêu trên thì chị em cần phải đi khám bệnh kịp thời để tăng hiệu quả điều trị, giúp chống khỏi bệnh. Đặc biệt, trong quá trình điều trị, người bệnh cần phải kiên trì và tuân thủ theo những chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa. Với những người khỏe mạnh thì nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, đồng thời có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để cải thiện toàn diện sức khỏe. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập a@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Bên Em Là Biển Rộng của nhạc sĩ Bảo Trấn qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Tình người sao đi mãi nên sông dài mênh mông, tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh, mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chăng nỗi đau, nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mơ rộng, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sóng thôi không xô bờ, khi em xa anh đã bơ vơ. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Sang đã sang.